Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 108. Phá thế bí, lãnh hướng ly gián, về cố hương trần chẩn thỏa lòng. Phần 1. Kể từ khi gấp rút điều đi 50.000 đại quân từ Thương Ư, Sở Hoài Vương không còn xu quân đánh thành nữa, mà lệnh cho quân Sở lui về Nghiêu Quan. Người Tần cũng không tiến thêm lấy một bước, im ắng cố thủ sau ải Lam Điền. Ải Nghiêu Quan đã được tôn tạo dưới thời Thương Quân, có thể phòng ngự từ hai hướng. Người Sở sau khi chiếm ải lại sửa sang thêm, dỡ bỏ toàn bộ bậc cấp ở mặt tây ải, biến thành phòng ngự một hướng, đồng thời đào hào trước ải, đặt nhiều hố bẫy đề phòng người Tần đánh tới. Tương tự, người Tần cũng đào hào sâu trước ải Lam Điền, bố trí cạm bẫy và rải chông sắt dày đặc đề phòng người Sở. Hai bên đều cố thủ quan ải phía mình, đối lũy với nhau. Và thế là trọng tâm của chiến trường đã chuyển từ phía tây Thương Ư sang phía đông Thương Ư. Đến lúc quân Tề kéo tới, đại quân năm nước đã tề tụ đông đủ xung quanh trọng ải Phương Thành phía bắc nước Sở. Cụ thể như sau: tuyến lỗ quan tại cổng bắc Phương Thành có 6 vạn liên quân Tần Hàn, bên ngoài Diệp Thành cổng đông có 3 vạn võ binh đại Sở, đối đầu với 11 vạn quân Cần Vương và quân trấn thủ Phương Thành do Trang Kiều Cảnh Khuyết thống lĩnh. Phía nam Uyển Thành, trung tâm Phương Thành, là 6 vạn quân Nam Đô nước Tây do Khuôn Chương thống lĩnh, đối đầu với 6 vạn quân Vương Sư đại Sở từ Thương Ư điều tới. Phương Thành của Sở kỳ thực không phải hình vuông, mà tường thành chỉ bao quanh 3 mặt, chu vi những hơn 400 dặm. Tường thành phía tây được xây dựng theo thế núi, tiếp giáp với đầu phía đông của con đường sân cốc Tương Ư, nối liền với cửa ải Hắc Thủy. Phía bắc là mặt chính của Phương Thành, cũng là hướng phòng ngự chủ đạo. Trước kia vốn để phòng ngự người Trịnh, sau khi nước Trịnh bị diệt vong thì chuyển sang phòng ngự Tam Tấn, chủ yếu là Hàn, Ngụy. Khi nước Sở mở mang bờ cõi lên phương bắc, Phương Thành đã nằm lọt vào trong lãnh thổ nước Sở, nên mặt phía đông từ lâu đã không còn ý nghĩa phòng ngự nữa. Song vào lúc này, khi người Ngụy đánh tới, mặt thành phía đông của Phương Thành lại trở nên hữu dụng, vì có mặt phía nam là nội địa đại Sở. Người Sở không bố trí phòng thủ, trong khi 5 vạn quân ngũ đầu của Khuôn Chương vừa hay tràn tới từ đây. Đây chính là nguyên do khiến Hoài Vương lo sợ phải cho Đường Miệt dẫn Vương Sư ngự địch. Đường Miệt đi luôn, Hoài Vương vẫn chưa an tâm, lại phái Cảnh Thúy trấn giữ Uyển Thành, điều động gia binh của các phong quân và quân trấn thủ các thành trì trên đất Uyển, sẵn sàng chi viện cho Phương Thành bất cứ lúc nào. Còn về tuyến Nghiêu Quan, đã có Hoài Vương đốc trận nên tướng sĩ cũng an tâm, tạm không có gì đáng ngại. Sau khi gấp rút điều binh khiển tướng, chiến địa các nơi đều thành thế giằng co, tình hình tạm thời yên ắng. Các bên tham chiến cấp tốc vận chuyển lương thảo quân nhu, sẵn sàng để đánh lâu dài. Thấy liên quân Hàn Tần công chiến hơn tháng trời mà vẫn không chút tiến triển, Hàn Tuyên Vương chưa từng kinh qua đại sự, giờ bắt đầu đứng ngồi không yên, cho gọi Trương Nghi lãnh hướng vào cung thỉnh giáo chiến sự. Khi hai người vào cung đã thấy Công Trọng ngồi đó, hiển nhiên vua tôi hai người đã nghị sự lâu rồi. Hành lễ xong xuôi, Tương Vương vào gai chuyện chính, sắc mặt cấp thiết hỏi về chiến sự Vương Thành, sợ rằng cứ kéo dài ắt sẽ có điều bất trắc. Nghe nói đại vương thích đi săn, có đúng vậy chăng? Nhìn vào sắc mặt lo lắng của Tương Vương, Trương Nghi phòng tay hỏi. Chính phải, Tương Vương đáp. Quả nhân từ khi 7 tuổi đã theo Tiên Vương đi săn trong vườn ngự uyển, dám hỏi đại vương đã từng săn thỏ hay chưa? Thỏ ư? Tiên Vương lộ vẻ coi thường. Quả nhân 16 tuổi đã săn rồi, một mũi tên trúng giữa lưng. Lại hỏi đại vương đã từng săn gấu chưa? Tất nhiên là có, Tương Vương đắc ý ra mặt. Từ năm 17 tuổi cũng một mũi tên trúng lưng. Chà, đâu có dễ vậy, Tương Vương mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay mà kể. Đó là một con gấu già cực kỳ hung dữ, quả nhân bắn liền 5 phát, cả 5 mũi tên đều bắn trúng lưng. Nhưng nó không những không sợ mà còn lao lên xe chiến nhảy bổ vào quả nhân. May sao quả nhân sớm đã đề phòng, lúc nó chưa kịp đứng vững đã đâm ngay một thương trúng bụng. Có chết ngay không? Trương Nghi cười hỏi. Không, con gấu ngã xuống khỏi xe khiến mũi thương của quả nhân gãy rời, quả nhân mất phương hướng đành phải lắp tên kéo cung mà bắn tiếp. Con gấu đau quá ngoắt đầu bỏ chạy, quả nhân nào chịu buông tha, bèn dục phu xe đánh xe đuổi theo, bắn thêm 5 mũi tên nữa mới giết được nó. Đại vương thần dũng, Trương Nghi khen ngợi, rồi chỉ về phương nam. So với con gấu lớn đại Sở thì con gấu già mà đại vương săn được chẳng thấm vào đâu, huống hồ lần này đại vương lại muốn chặt mất một bàn tay gấu. còn kéo thêm cả một bên chân gấu nữa đó, đại vương. Phải, phải, Tiên Vương gật đầu lia lịa, khanh nói chí phải. Đại vương Thánh Minh, Trương Nghi vòng tay nói tiếp, nhớ năm xưa thần giúp Sở Việt Diệt. Mất tới 1 năm rưỡi, giúp Tần Diệt Ba Thục, mất tới 10 tháng trời. Nay thần lại giúp đại vương đánh gấu. Muốn chặt tay gấu, xúc thịt gấu cho đại vương nhắm rượu, có thể vội vàng được chăng? Tương Vương phá lên cười lớn, không vội, không vội, quả nhân không vội. Đoạn Tương Vương liên tiếp vòng tay với Trương Nghi, việc ở Vương Thành, quả nhân xin ủy thác cả cho khanh. Sau khi rời khỏi cung hàng, Trương Nghi tới phủ Lãnh Hương, cười hỏi, Lãnh huynh, sự việc hôm nay huynh thấy thế nào? Dường như người nông nóng là công trọng. Lãnh Hương đáp, Trương huynh cũng thấy, từ đầu tới cuối ông ta không nói một lời, mặt căng như trống. Lãnh huynh hẳn biết, công trọng vì đâu mà nông nóng? Trương Nghi hỏi, vì lo lắng. Lo lắng gì kia? Người Tây và người Ngụy. Lãnh Hướng đáp, Ngụy ti đoàn quân xong chưa đánh lấy một trận, còn nghe nói người Ngụy có vẻ rất hữu hảo với người Sở, ra phố chợ còn ăn cơm uống rượu cùng nhau. Trương Nghi cười nhạt, tướng Ngụy Công Tôn Hỷ là cháu ruột của Công Tôn Diễn, chẳng trách. Lãnh Hướng bật cười, Ngụy vương chịu sức binh cho có, tài hạ đã cảm kích lắm rồi. Trương Nghi đâm chiêu, hiện tại quan trọng nhất là người Tây. Không giấu Lãnh huynh, điều tài hạ lo lắng nhất chính là người Tây đột ngột lui binh. Lùi binh sau, Lãnh Hướng sừng sốt. Người Tây lặn lội ngàn dặm đường xa mà tới, sao tự dưng lại lùi binh được? Vì Tô Tần. Nghe Trương huynh nói, Tô Tần đang cùng Triệu Vương bắt chinh đất Hồ kia mà. Tài hạ dự cảm Tô Tần đã trở về rồi. Trương Nghi nhìn về phía Hàm Đan, theo như tình thế trước mắt, Tô Tần sẽ không chịu ngồi yên. Với người này, nước cờ độc địa nhất chính là Du Thuyết Tề Vương. Khiến Khuôn Chương rút quân về, Tề nếu lùi binh, Ngụy cũng sẽ lùi quân. Lúc đó, Hàng Vương sẽ càng thêm lo lắng. Nếu người Hàn cũng rút quân nốt, thì ván cờ này sẽ khó khăn đây. Trương Tử hẳn đó có kế ứng phó. Nghe nói Lãnh huynh và Cảnh Thúy có chút giao tình. Có đúng vậy chăng? Chú của Cảnh Thúy là Cảnh Giám. Khi Thương Quân còn sống, tài hạ thường qua lại với ông ta. Từng gặp mặt chưa? Đã gặp. Hay lắm. Trương Nghi lại vòng tay nói, phiền Lãnh huynh tới đất Sở một chuyến tìm gặp Cảnh Thúy. Để làm gì kia? Trương Nghi vẫy tay. Lãnh Hướng nghiêng người lại, ghé sát tai nghe. Trương Nghi thì thào một chập. Lãnh Hướng ngồi thẳng dậy, vòng tay lĩnh mệnh. Ông là khi Lãnh Hướng cải trang thường dân được quản gia dắt vào trong thư phòng, Cảnh Thúy nhìn chăm chăm vào ông ta hồi lâu mà không nhận ra. Tại hạ Lãnh Hướng vốn là người trong phủ Thương Quân, xin quý quả cảnh đại nhân. Lãnh Hướng phái dài mà nói, chào ôi, hóa ra là Lãnh huynh đấy ư. Cảnh Thúy vội vàng đáp lễ, nếu tai Lãnh Hướng mà nói, tại hạ đúng là tuổi già hoa mắt, đến Lãnh huynh cũng không nhận ra. Đáng chết, đáng chết. Là Lãnh Hướng già rồi, diện mạo cũng khác. Lãnh Hướng chỉ vào mái tóc bạc phơ và bộ quần áo vải thô của mình, cười nói, phải, phải rồi. Cảnh Thúy buông lời cảm khái, rồi dắt Lãnh Hướng tới chỗ chiếu khách. Còn mình ngồi xuống chiếu chủ, nhìn thẳng vào Lãnh Hướng mà hỏi, kể từ sau khi Thương Quân ra đi, tài hạ không còn nghe thấy tin tức của Lãnh huynh nữa, cứ ngỡ Lãnh huynh đây đã. Cảnh Thúy lắc đầu, không ngờ trời cao phù hộ, Lãnh huynh vẫn được bình an, không biết những năm qua Lãnh huynh ẩn thân chốn nào. Lãnh Hướng bèn từ tốn kể lại những biến cố xảy ra trong những năm qua, gồm cả chuyện nhận bà mẹ mù của Thương Quân là mẹ mình đưa về nhà phụng dưỡng, cho đến chuyện cưới vợ sinh con, sống ẩn dật tại đất Hàn. Hay lắm. Cảnh Thúy nghe chuyện lấy làm cảm khái, hồi Thương Quân ngộ nạn, tiên thúc công Cảnh Giám buồn thương suốt nhiều ngày, còn lập bài vị cho người thờ trong một góc tông đường. Lúc lâm chung còn chẳng dò tài hạ chứ quên ngài kỵ của Thương Quân. Tài hạ thực không ngờ gia tình giữa đôi bên lại sâu sắc đến vậy. Phải, Lãnh Hướng gật đầu. Năm xưa khi Tiên Hiếu Công luận công phong thưởng, đã đưa ra 3 vùng đất phong, một là Hà Tây, 2 là Kỳ Sơn, 3 là Nam Trịnh. Tại hạ khuyên nên chọn Nam Trịnh, song Thương Quân không chịu, lại thỉnh cầu đất Thương Ư. Hẳn là muốn được ở gần Cảnh huynh, nhưng rồi Thương Quân lại cưỡng chiếm đất Ư, châm ngòi tai họa cho hai nước, để rồi giờ đây cục diện Thương Ư mới rối bời thế này. Thằng ôi, Lãnh Hướng thở dài, chuyện thành ra thế này Thương Quân cũng chưa từng nghĩ tới. Theo như lời Thương Quân thì năm xưa chiếm cứ 15 ấp Ư Thành cũng vì vạn bất đắc dĩ. Cảnh đại nhân hắn cũng hiểu, làm vậy là đề phòng đương kim Tần Vương. Lúc đó Thương Quân đã biết Tiên Quân nước Tần bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Tần Quân qua lại mật thiết với cựu đảng, Thương Quân lo sợ ngày sau bất lợi, nếu có chuyện gì bất trắc, trong tay chỉ có 15 ấp đất Thương thôi thì khác nào lấy trứng chọi đá. Thương Quân tự nói với tài hạ, trước tiên sẽ chiếm Ư Thành để lấy lòng Tân Quân. Nếu Tân Quân vẫn không chịu buông tha, người sẽ mang toàn bộ sân khốc Thương Ư tới cậy nhờ Cảnh đại nhân. Kết mình với Sở, Chỉ là không ngờ, thằng ôi, một ván cờ hay cuối cùng lại bị hủy về tay Tư Mã Thác. Thương quân quả thật không biết dùng người. Hai người than thở một hồi, Cảnh Thúy bèn hỏi, dám hỏi lãnh huynh, trong lúc binh hoang mã loạn, huynh bất chấp nguy hiểm lặn lội tới tận đây là bởi chuyện gì? Với Cảnh đại, vì Cảnh đại nhân. Ồ, Cảnh Thúy ngã người về trước, vòng tay, lãnh huynh cứ nói. Như vừa nói với Cảnh huynh, Lãnh Hướng đáp lời, tại hạ đã lâu không màng thấy sự, nhưng gần đây không hiểu người nào đã nói lộ với Hàng Vương, mà Hàng Vương nhiều lần đã sai người tới tận cửa triệu vậy, tại hạ không thể từ chối, đành phải vào cung nhận bóng lộc của Hàng Vương, được phong làm thượng khanh. Sau đó qua lời Hàng Vương và tướng Hàng là Công Trọng Minh mà biết được chuyện ở Vương Thành. Nhớ tới Vương Thành là quản hạt của Cảnh huynh, tại hạ lo lắng tới mất ăn mất ngủ, vậy nên mới lựa thời cơ lẳng lặng tìm tới Đắc Uyển để báo tin cho Cảnh huynh biết mà chuẩn bị trước. Họ đã nói những gì? Cảnh Thúy nôn nóng hỏi dòng. Sự việc Phương Thành là do tướng quốc nước Tần Trương Nghi khơi ra, Lãnh Hướng cất giọng sành rọt. Cảnh huynh đã biết, sự việc Thương Ư cũng là do Trương Nghi chăm ngòi. Vì đó mà khiến Sở Vương nổi cơn thịnh nộ, giấy binh cả nước phạt Tần. Người Tần chống đỡ không nổi, toàn bộ Tần thất đều đang trách tội Trương Nghi. Vì muốn giải vây cho Tần nên Trương Nghi mới sang hàng, bởi lẽ Tân Hàng Vương hồi ở Tần từng qua lại thân thiết với Trương Nghi, thấy Trương Nghi tới, Công Tôn Diễn đã treo ấn từ quan, rời hàng sang Ngụy, lập tức được Ngụy Vương phong làm tướng quốc. Hẳn là người này sớm đã liệu sẵn cho mình đường lui. Trương Nghi thỉnh cầu Hàng Vương phát binh cứu Tần. Hàng Vương tuy không muốn kết oán với Sở, song lại không thể đắc tội với Tần, nên chần chừ không quyết. Trương Nghi lại nói đã giao ước với hai nước Ngụy Tây xuất binh, đại quân chẳng bao lâu sẽ tới. Thấy Ngụy Tây đều xuất binh cả, Hàng Vương cũng đành chấp thuận. Nhưng đòi Tần cũng phải xuất binh, người Tần bèn rút lấy 3 vạn quân từ Tây Hà, họp binh với Hàng, tiến vào Lỗ Quan. Ngụy Vương vì sự việc Tương Lăng năm xưa nên tiến quân tới Diệp Thành. Với Cảnh đại nhân, Hàng, Ngụy đều không có gì đáng ngại, mấu chốt là ở Tề Vương. Tề Vương sau kia, nghe Trương Nghi nói, Sở Vương không biết vì đâu lại cho sứ thần lăng mạ Tề Vương ngay giữa triều đường, khiến Tề Vương nổi giận. Không những đem nấu sứ thần mà còn phái sứ tới Hàm Dương kết minh với Tần, giao hẹn cùng phạt Sở. Phạt Sở không phải chuyện nhỏ, vả lại binh sĩ Tề phần nhiều đang bị cầm chân tại nước Yên. Tề Vương trong lúc cấp bách đã điều Khuôn Chương về, giao cho 6 vạn nhuệ binh. Chủ ý của Khuôn Chương và Điền Anh là đánh lấy Hà Đông, thừa cơ đắc lợi. Song Tề Vương không chịu, muốn Khuôn Chương chiếm Uyển Thành trước rồi đánh thóc tới Xính Đô, ép Sở Vương phải cắt nhượng Uyển Thành. Ồ, Cảnh Thúy nhào mắt, Đất Uyển quá xa xôi, cách nước Tề trùng trùng sông núi, dù đại vương ta có cắt nhượng cho Tề Vương cũng làm sao? Tề Vương lại không nghĩ vậy, ông ta làm thế phần nhiều là để trút giận mà thôi. Cảnh đại nhân, xin hãy thử mà nghĩ xem, trên khắp nước Sở có nơi nào quan trọng hơn được Uyển Thành? Tiên Sở Vương cớ sao lại dựng Phương Thành ở đó? Phải, Cảnh Thúy gật đầu, lãnh huynh nói đúng lắm. Cảnh Thúy lại gieo mắt một hồi, thảo nào người Tề vòng vèo qua một quãng đường dài rồi chọc thẳng vào chỗ yếu của ta, đó là phong cách dụng binh của Khuôn Chương. Lãnh huynh hẳn có diệu kế phá địch. Cảnh Thúy nhìn thẳng vào Lãnh Hướng. Người Tề đã 2 lần phạt Ngụy, bất hòa với Ngụy, sẵn lòng giúp Tề, chỉ có Hàng và Tần. Song người Ngụy đồng quân tại Diệp Thành vừa hay ngăn cách Tề với Hàng, Tần, nên thực chất Tề đã trở thành cánh quân cô độc. Khuôn tướng quân dụng binh thế này có thể gọi là kiêu binh. Thử nghĩ mà xem, người Tề 2 lần đánh bại Đại Ngụy, 1 lần đánh bại Cương Tần, vừa rồi lại diệt nước Yên, xứng danh hiệu thiên hạ vô địch. Vô địch ác kiêu. Cánh quân cô độc của Khuôn Chương vào sâu trong đất Sở, cứ như vào chốn không người, hoàn toàn không coi người Sở là gì trong mắt, đủ thấy họ ngạo mạn nhường nào. Mai sau Sở Vương ứng phó kịp thời, điều Vương Sư về chẳng đứng, bằng không chưa biết chừng trên Uyển Thành lúc này đã cắm cờ Tây. Lãnh huynh muốn nói ta hãy diệt quân Tây trước? Diệt quân Tây e rằng không phải chuyện dễ dàng. Lãnh Hướng cười gượng mà đáp, Khuôn tướng quân là mãnh tướng, năm xưa tập kết Hạng Thành suýt còn bắt cóc Chiêu Dương, sau đó đánh bại Tần, tiêu diệt Yên, danh tiếng lẫy lừng liệt quốc, cho tới hôm nay chưa từng chiến bại lần nào. Tướng quân, Đường Mỹ cũng chưa từng chiến bại lần nào. Vậy ư? Lãnh Hướng làm bầu kinh ngạc, tại hạ chưa từng nghe nói tới người này. Có điều lần này Khuôn tướng quân dẫn cánh quân cô độc vào sâu trong lãnh địa cũng là một cơ may cho Đường tướng quân. Thằng ôi! Cảnh Thúy khẽ thở dài, kẻ này dám cả gan mạo hiểm, hẳn là nắm rõ tình thế trong tay. Bắc có Hàng Tần, đông có Ngụy, xung quanh Phương Thành nguy hiểm trùng trùng, tại hạ cũng lo không xuể. Cảnh đại nhân xin chớ lo lắng, Lãnh Hướng chỉ về phía bắc, quân Hàng Tần bị chặn tại Lỗ Quan, không phải là không đánh nổi, mà là người Hàng không muốn đánh, người Hàng Muốn người Tần đánh trước, người Tần cũng muốn người Hàn đánh trước. Hai bên đều có tính toán riêng, Lỗ Quang sẽ không bao giờ hạ được. Lại nhìn sang Diệp Thanh, tướng quân Ngụy là Công Tôn Hỷ, mà Công Tôn Hỷ là cháu ruột Công Tôn Diễn. Trương Nghi tới Ngụy cầu viện binh, Ngụy Vương nhớ tới mối thù tương lăng xưa nên mới xuất binh. Song Công Tôn Diễn hiện là tướng quốc nước Ngụy, Công Tôn Diễn vốn bất hòa với Trương Nghi nên không chịu dốc sức vì Tần, vậy nên Ngụy hạ trại đồng quân. Cho tới nay vẫn chưa có một xe một tốt nào khiêu chiến với Sở. Nghe nói quân tướng hai bên rất hòa thuận với nhau, khiến Trương Nghi uất hận không tả. Trong ba nước thật lòng muốn tiêu diệt Sở chỉ có Tề, nếu không làm gì có chuyện bất chấp đường xa mà tới đánh. Tài hạ hiểu rồi. Cảnh Thúy vòng tay tạ ơn lãnh huynh chỉ giáo. Cảnh đại nhân bất tất phải khách khí. Lãnh Hướng đáp lễ rồi đứng dậy, giờ tài hạ phải về đây, tránh để Hàn Vương xin lòng ngờ vực. Lãnh huynh hay là ở lại đất Sở đi, với tài của lãnh huynh chắc chắn sẽ được đại vương trọng dụng. Thằng ôi, Lãnh Hướng thở dài chỉ vào mái tóc bạc phơ, tài hạ già rồi không còn tưởng đến chuyện kiến công lập nghiệp nữa. Vả lại tài hạ đã lập gia thất, vợ con đang đợi ở nhà. Rồi không kịp uống lấy một ngụm nước, Lãnh Hướng vội vã ra về. Tiễn Lãnh Hướng đi rồi, Cảnh Thúy trở lại thư phòng, càng nghĩ càng thấy Lãnh Hướng nói phải, sự tình quá ư khẩn cấp, bèn tức tốc lên xe tìm tới danh trại của Đường Miệt. Nghe Cảnh Thúy kể lại đầu đuôi, Đường Miệt trầm ngâm suy nghĩ. Lãnh Hướng kia, Đường Miệt ngẩng đầu nhìn Cảnh Thúy, ánh mắt dò hỏi, theo bản tướng biết. Cảnh Thúy hiểu hắn muốn hỏi gì, bèn giải thích, hỏi Tần Vương giết Thương Ưởng, cũng bắt giam cả Lãnh Hướng. Thương Ưởng trước khi chết chỉ có một thỉnh cầu, chính là xá tội cho Lãnh Hướng, bởi Thương Ưởng còn có một mẹ già mù lo không ai chăm lo. Tần Vương nể tình Thương Ưởng từng lập đại công mới miễn cưỡng đồng ý. Lãnh Hướng nhờ thế mà giữ được tính mạng, quay về nước Hàn sống tới giờ. Cảnh Thúy dừng lại một chốc tiếp lời, lần này ông ta mạo hiểm tới đây chính là vì Tiên Thúc Công Cảnh Giám. Năm xưa Tiên Thúc Công vì 15 ấp Ư Thành mà xung đột với Thương Ưởng, song Thúc Công và Lãnh Hướng lại có một giao tình thân thiết. Hồi Thương Ưởng còn ở Ư Thành, Lãnh Hướng nhiều lần lui tới đất Uyển, đều có gặp gỡ bản tướng. Sau khi Thương Ưởng ngộ nạn, Lãnh Hướng mới không tới nữa. Nếu là như vậy, Lãnh Hướng đúng là thật lòng muốn giúp ta. Đường Miệt không còn hầu nghi nữa, nhìn sang Cảnh Thúy hỏi, tướng quân là phó tướng ứng phó thế nào? Mạc tướng kính cẩn nghe lệnh. Sự việc cấp bách trước mắt chính là đánh tan quân Tây. Cảnh Thúy nhìn vào Đường Miệt, chỉ cần ta đánh bại người Tây, Ngụy Hàn ắt sẽ lui binh. Ngụy Hàn nếu lui chỉ còn 3 vạn quân Tần, đâu thể làm gì ta nữa. Lúc đó ta không còn phải lo lắng phía đông, sẽ rảnh tay để dốc toàn lực cho phía tây. Tần Vương muốn không phục cũng khó, còn như đánh Tề thế nào, hẳn tướng quân đã có diệu kế. Cảnh tướng quân, Đường Miệt trải rộng địa đồ, chỉ vào một chỗ cách hạ du sông Tỷ Thủy không xa. Kế sách của Mạc tướng là đã đánh thì phải đánh cho không đường về. Mạc tướng dự định xuất 3 vạn quân băng qua Tỷ Thủy, ở chỗ này vòng tới Tất Dương, cắt đứt đường lương thảo, chặn đứng đường lui của họ, ép Khuôn Chương quyết chiến với Tài Hạ tại sông Tỷ Thủy. Thế nhưng nếu như chia đôi số quân của Mạc tướng, vậy thì binh lực tại chiến trường chính lại thành thưa thớt. Tướng quân chớ lo, Cảnh Thí tiếp lời, bản tướng có thể điều 2 vạn quân từ Lỗ Quan Diệp Thành tới chỗ tướng quân, cộng thêm 1 vạn quân trấn thủ Yến Thành, vậy thì binh lực trong tay tướng quân cộng lại không dưới 6 vạn, lại rút thêm 3 vạn từ đất Đặng, đất Nhương về, tổng cộng là 12 vạn. Vậy là cấp đôi người Tây. Hơn nữa người Tây bốn bề thọ địch, binh lực cũng phải phân tán. Hay lắm, Đường Miệt lấy làm phấn chấn. Hai người bàn bạc xong xuôi, Đường Miệt lập tức cho gọi chư tướng thuộc hạ tới trại trung quân, phần công sắp đặt. Còn Cảnh Thí gấp rút quay về Uyển Thành, một mặt soạn chiến báo tàu bài vắn tắt về tình thế hiện tại cùng sách lược ứng phó, chuyển tới Nghiêu Quan, một mặt gấp rút điều quân trấn thủ các nơi Diệp, Lỗ, Đặng, Nhương, bắt đầu vây bủa. Thượng du của Tỷ Thủy là sông Tắc Thủy, xuất phát từ một vùng núi thấp ở phía đông nam Uyển Thành rồi chảy về tây tới đất đường mé nam Uyển Thành thì đổi tên là Tỷ Thủy. Quân Tề men theo bờ nam của sông Tỷ Thủy để tiến về tây, đến phía đông nam đất Uyển thì Tỷ Thủy vòng xuống phía nam được hơn 10 dặm lại rẽ về tây, đổ vào sông Dục Thủy, cuối cùng nhập lưu với Đan Thủy, qua Hán Thủy chảy vào Giang Thủy. Đây chính là nơi Đường Miệt lựa chọn để nghênh đón quân Tề. Đường Miệt dàn quân thành hình chữ nhất, kiểm soát toàn bộ đoạn bờ sông phía tây dài hơn 10 dặm. Khuôn Chương cũng lệnh cho 3 quân hạ trại dọc theo bờ sông Tỷ Thủy đối đầu với quân Sở bên kia sông. Quãng sông Tỷ Thủy này rất rộng, nước chảy lững lờ, bãi cát hai bên bờ có màu vàng nâu, hạt cát khát khô, vừa nhìn đã thấy rất thích hợp để chọn làm chiến địa. Nước Sở dốc hết binh lực cả nước để phạt Tân, nên thành ấp các nơi ngoài quân trấn thủ không còn lấy một binh một tốt. Quân Tề sau khi vào Sở chỉ đi đường lớn không đánh thành trì, suốt dọc đường hành quân suôn sẻ không bị ai cản trở, cho tới tận đất này mới bị Đường Miệt chặn lại. Quân Tề liên tiếp đánh bại Đại Ngụy, giết chết Bàng Nguyên. Chủ tướng lại là mãnh tướng Khuôn Chương, từng thắng Tần, diệt Yên, lúc này một mình tiến sâu vào trong đất Sở, đánh thẳng tới hậu phương của Vương Thành. Nên dù Đường Miệt chưa từng chiến bại, song cũng không dám khinh suất, mà thận trọng bố trí phòng ngự suốt dọc bờ sông Tỷ Thủy. Khuôn Chương sai tìm gỗ lạc tại chỗ, dựng trại kiên cố dọc theo bãi sông, cắt cử người ngày đêm thám thính đồng tỉnh phía quân Sở, đồng thời liên lạc thường xuyên với ba quân Ngụy, Hàn, Tần, chuẩn bị sẵn sàng để đánh lâu dài. Khuôn Chương cũng không muốn tiến sâu thêm nữa, bởi lẽ mục tiêu mà Khuôn Chương định sẵn cũng là quanh đây. Chỉ có đồng quân tại đây, phía nam bức bách Xính Đô, uy hiếp đất Uyển, mới có thể tạo ra thanh thế, thúc ép Sở Vương giảng hòa. Tề Tuyên Vương đã khăng khăng muốn cứu Tần thì không thể không tham gia cuộc chiến này. Thân là chủ tướng, Khuôn Chương chỉ có thể khuấy đảo cho thêm loạn. Chẳng cứ ngày tìm đối thủ là đã đạt được mục đích rồi. Sáng sớm hôm nay, Khuôn Chương vẫn như thường lệ sải bước tới bên sông Tỷ Thủy, đi tuần tra dọc theo bờ sông, chốc chốc liếc nhìn sang phía danh trại của Đường Miệt bên bờ đối diện. Giờ là đầu hè sau vài trận mưa rào, nước sông dâng lên đáng kể, nhưng mặt sông đã bắt đầu lắng trong trở lại, phản chiếu sắc trời xanh biếc.